Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mới thừa nhận nàng ghen, trong lòng khổ sở, hại hắn cao hứng đến mức ngủ không yên. Nhưng hiện tại tình huống này, người ghen lại là hắn, mà nàng trước mắt đang không vui với phương thức xử lý của hắn. Về phần cảm hứng của ta, luôn dựa vào trực giác, tựa như giống với cảm giác đối với vị hôn thê. Nàng chính là linh hồn của đời ta, thân thể ta cũng chỉ có thể vì nàng phản ứng. An Khâm Đàn không che giấu nói. Lâm Mỹ Y hai tay giao nhau, lỗ tay cậu bắt đầu phiếm hồng. Trời ạ, nàng thực sự không nên đáp ứng An Khâm Đàn ngồi nghe cuộc phỏng vấn này. Người đỏ mặt thật đáng yêu, Ngải Văn cười nói với nàng. An Khâm Đàn nghe thấy trừng mắt, sắc khí mười phần liếc hắn một cái. Còn có dung cụ massage được bảo tàng hiện đại lưu giữ, cảm ứng đến từ đâu? Phóng viên lại hỏi. Ta hy vọng nó có thể giữ ấm, không lạnh như băng, giống như tình cảm của những người yêu nhau. Chúng ta đã nghiên cứu rất nhiều mới tìm ra được công nghệ plastic này. An Khâm Đàn đắc ý nói. Người yêu của ngươi có thích không? Nàng chính là ưng phó không kịp. An Khâm Đàn cười hắc hắc, ánh mắt lại dính lên người Lâm Y Y. Lâm Y Y không ngẩng đầu, nàng biết hắn hiện tại nhất định đang nhìn nàng không chớp mắt. Xin hỏi, vị tiểu thư kia có quan hệ gì với ngài? Phóng viên nhịn không được lên tiếng hỏi. Nàng không phải là đàn thơ của ngài chứ? Hỏi nàng xem. An Khâm Đàn đã hứa không tiết lộ nên ném đá qua Lâm Y Y, sau đó hắn dựa vào ghế, vẻ mặt chờ mong đáp án của nàng. Xin hỏi, ngươi là vị hôn thê của hắn sao? Phóng viên hỏi. Ta... Lâm Mỹ Y lắp bắp, không thể nói dối. Dù sao sớm muộn gì mọi người cũng biết. Ngươi là vị hôn thê của hắn sao? Phóng viên lặp lại. Lâm Mỹ Y đành gật đầu. Giờ nàng vô cùng hối hận chuyện lúc trước, cùng mời hắn thuyết phục hắn nhận lời phỏng vấn. An Khâm Đàn vừa thấy nàng tỏ thái độ, lập tức vui vẻ đứng dậy đi đến bên nàng, trực tiếp đưa nàng ngồi xuống bên người. Thật tốt quá, hôm nay cuối cùng là có gặt hái. Nàng rốt cục chính là ở trước mặt người khác thừa nhận quan hệ bọn họ, hắn không cần phải chôn tránh mà có thể quang minh chính đại đến trường học đưa đón nàng. Ngày ban nhiệt trí như bọn họ cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Các người khi nào kết hôn? Phóng viên lại hỏi. Để đàn tốt nghiệp nên kết hôn, đem đàn từ quản gia thăng chức thành bà chủ. An Khâm Đàn ôm lấy tay nàng, trong lòng vô cùng nhảy nhót nói. Ngươi không đi làm sao? Ngươi học nhiều thế lại chọn con đường ở nhà làm bà nội trợ, phí hoại cuộc đời. Ngươi không thể là một nữ nhân tiến bộ sao? Phóng viên không tránh nổi nghi vấn. Tôi thích làm việc nhà, thích chăm sóc người tôi yêu. Tôi không biết như vậy có gì không đúng. Nàng ôn nhu nói, nhìn hắn mặt mày như tình. Tôi thật hạnh phúc, bởi vì anh ấy sau khi kết hôn không cần ra ngoài làm việc, ở nhà giúp anh làm những chuyện quản lý tài vụ này nọ. Lâm Mỹ Y nắm tay An Khâm Đàn, nhẹ giọng nhưng kiên định nói. Ngươi sẽ không hối hận. Phóng viên tiếp tục hỏi. Hôm nay không phải phỏng vấn An Khâm Đàn sao? Lâm Mỹ Y nghi hoặc hỏi. Tại trọng tâm của hắn đã thét lên người ngươi. Điện biên tập cười hai tiếng, cưỡng chế tò mò của bản thân dành cho nàng, tiếp tục hỏi An Khâm Đàn. Vậy sáng tác đối với ngươi là gì? Là sinh mệnh thứ hai. An Khâm Đàn không chút do dự nói. Vậy sinh mệnh thứ nhất là... Phóng viên ngừng thở nhìn An Khâm Đàn đang nhìn vị hôn thê, ánh mắt khiến người ngoài nhìn vào cũng đỏ mặt, tim đập chân run. Cảm hứng của ta. An Khâm Đàn cúi đầu hôn lên môi Lâm Y Y. Thợ chụp ảnh nhanh chóng bấm máy, khoảnh khắc kia đã thật nhanh lên bìa tạp chí. Dù sao còn có cái gì so với tình yêu khiến người ta cảm động đây. Vâng, và như vậy câu chuyện đã kết thúc tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.